Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801. Hắc hắc càng khỏe mạnh, ta không có việc gì, ăn gì gì hương, ta thực hảo, thật sự, Nga, ta không khổ sở. Ta nếu là vì điểm này Internet công kích khổ sở thương tâm, chẳng phải là xưng kia bang nhân tâm tư. Ninh Hoan tâm không ngừng mà lặp lại này đó. Cũng may chính mình lão ba lão mẹ ngày thường rất ít chú ý giải trí bát quái. Nếu là bọn họ lại đánh tới, Ninh Hoan tâm thật sự không biết muốn như thế nào trái lại đi ân ủi bọn họ. Chờ Ninh Hoan tâm rốt cuộc từ một đống lớn trong điện thoại giải phóng ra tới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Bạch Vô Thường đang ngồi ở trên sofa, mùi ngon nhi nhìn phim truyền hình. Nguyên lai minh giới cao lãnh chi hoa, cư nhiên yêu nhất cầu huyết phim truyền hình. Ngươi nhưng thật ra nhàn nhã. Ninh Hoan tâm thấp thấp ở một bên nói thầm một câu. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Bạch Vô Thường đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Ta vừa mới dùng ngươi cứng nhắc lên mạng nhìn thoáng qua, ngươi hình như là gặp phiền toái, ngươi hình như là bị người đen, muốn ta hỗ trợ sao? Cái này kiều đoạn ta ở phim truyền hình nhìn đến quá, là giới giải trí có nhân đố kỵ ngươi so nàng hồng sao? Ngạch, đại ca, ngươi biết đến kịch bản nhưng thật ra không ít a. Hắc hắc càng khỏe mạnh. Ninh Hoan tâm ngồi xuống một bên, hướng về phía Bạch Vô Thường bĩu môi, vô duyên vô cớ bị nhất bang không biết là ai người mắng một hồi. Mắng chửi người ngôn ngữ còn như vậy khó nghe thấp kém. Thay đổi là ai, ai đều sẽ tức giận. Kỳ thật Ninh Hoan tâm không phải không tức giận, chỉ là nàng thực lý trí, biết chính mình cho dù sinh khí cũng không thay đổi được gì, còn sẽ làm màn này sau độc thủ. Cũng những người đó trong lòng thống khoái, chính mình vì cái gì muốn thuận bọn họ tâm tư, bọn họ tính cộng hành nào. Thật cho rằng chính mình lấy cái bàn phím ngồi ở trước máy tính tùy tiện một câu là có thể chỉ điểm. Giang Sơn, có người hắc ta, chứng minh ta quá đỏ. Ninh Hoan tâm hướng trên sofa lười biếng một dựa, hít sâu một hơi, nhàn nhạt tự mình ân ủi. Người nổi tiếng nhiều thị phi, cái này ân ủi ngươi cảm thấy thế nào? Cho ngươi 100 phân. Bạch Vô Thường khó được hài hước một chút. Ha, nghe được hắn nói, Ninh Hoan tâm hơi hơi mỉm cười. Nàng quay đầu nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái. Bạch ca, ngươi hôm nay còn muốn đi địa phương nào a? Ta lại mang ngươi đi. Này, Bạch Vô Thường lúc này lại chần chờ một chút, có thể hay không lại cho ngươi thêm phiền toái a? Hắn vừa mới cũng lên mạng nhìn, lần này chính là bởi vì chính mình cùng Ninh Hoan tâm ở bên nhau ảnh chụp bị người phóng thượng võng, mới bị người có tâm lợi dụng, cấp Ninh Hoan tâm thêm phiền toái. Hắn cũng thực băn khoăn, hơn nữa, vạn nhất bị Minh Vương điện hạ trách tội, vậy thật sự muốn ăn không hết gói đem đi, không có việc gì. Bao lớn chuyện này nhi a? Ninh Hoan tâm nhún nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng. Ngươi còn muốn đi chỗ nào? Cùng ta nói là đến nơi, ta muốn đi Tạ gia tổ tử. Bạch Vô Thường nhàn nhạt mở miệng. Tạ gia truyền thừa ngàn năm, tuy rằng chính mình chi nhánh một mạch đã không ai, nhưng là tổ tử vẫn là để lại. Hơn nữa Bạch Vô Thường biết Tạ gia tổ tử vẫn luôn đều ở Yến Kinh. Hảo à, trong chốc lát chúng ta đi thôi. Ngươi có địa chỉ đi. Ninh Hoan tâm từ trên sofa đứng dậy. Ta đi phòng ngủ đổi bộ quần áo. Bạch ca ngươi chờ ta một chút. Nói, Ninh Hoan tâm xoay người liền hướng phòng ngủ đi. Tiến vào phòng ngủ, đóng lại cửa phòng. Ninh Hoan Tâm lập tức hai tròng mắt lạnh lùng, âm thầm cắn răng, ngươi muội a, rốt cuộc là ai hãm hại bổn tiểu thư, bị ta tìm được, nhất định phải ngươi đẹp. Thở phì phì toái toái niệm một phen, Ninh Hoan Tâm lúc này mới hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút cảm xúc, đi đến tủ quần áo trước, tìm một bộ quần áo. Hết chương.